Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3170, chương 3175, trấn áp. 2. Bành, ngay tại Hạ Minh nói xong câu đó thời khắc, đột nhiên Hạ Minh thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài. Hạ Minh hung hăng đụng trên mặt đất, cảm giác mình linh hồn cũng là một trận rung chuyển. Loại kia lực lượng đáng sợ, để Hạ Minh đều là có chút run sợ. Hạ Minh hít sâu một hơi, hảo lợi hại gia hỏa. Vốn cho rằng bằng vào U Minh Hồn Châu lực lượng hoàn toàn có thể trấn áp lãnh u, vạn vạn không ngờ tới liền U Minh Hồn Châu lực lượng đúng là đều không thể trấn áp lãnh u. Cái này phiền phức lớn, thì chút bản lãnh này a. Lãnh u tiếng cười từ thiên địa ở giữa vang vọng, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Bảo bối tuy tốt, đáng tiếc, ngươi lại là không phát huy ra hắn lực lượng mạnh nhất. Tiền bối cái kia có biện pháp gì đem gia hỏa này trấn áp? Hạ Minh đột nhiên nhìn hướng về thiên hạ thứ 9, trầm giọng nói. Thiên hạ thứ 9 hơi chút trầm ngâm, ngưng tiếng nói. Những năm gần đây, ta phát giác nơi đây chính là một chỗ giới điểm. Ở chỗ này tựa hồ có một dạng đồ vật. Thứ này có trấn áp lực lượng. Nếu là có thể tìm tới vật như vậy, có lẽ liền có thể trấn áp gia hỏa này. Một dạng đồ vật. Hạ Minh cau mày, tại không biết thứ này tình huống dưới, đi chỗ nào tìm kiếm vật như vậy? Đây không phải nói đùa à? Bành. Lãnh u lại lần nữa oanh kích mà đến. Thiên hạ thứ 9 biến sắc, bàn tay vung lên, đem Hạ Minh cho trong nháy mắt đẩy ra. Hạ Minh đánh cái lăn. Cùng lúc đó, thiên hạ thứ 9 thân thể cũng là lăn về một bên. Cùng lúc đó, một đạo hồng mang cũng là lóe lên liền biến mất. Cùng hai người này gặp thoáng qua, Hạ Minh phát giác được tình cảnh này chốc lát, cũng là hít sâu một hơi. Tốt tại không có bị đạo này công kích oanh kích đến. Nếu không phải như vậy, thương thế đem về càng thêm nghiêm trọng. Rốt cuộc là thứ gì đây? Hạ Minh cúi đầu âm thầm tự hỏi. Thiên hạ cửu kiếm, có thể khiến thiên hạ. Một cái nói kiếm mang liền là hướng về phía lãnh u chém tới. Một kiếm này đã đứng đi. Thiên hạ thứ 9 thân thể cũng là biến đến càng thêm ảm đạm. Bộ dáng kia đã lung lay sắp đổ, dường như tùy thời đều có thể ngã xuống. Đinh, tại cái này một sát na, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, bực này sóng xung kích, đem phía dưới hải dương đều là cho nhấc lên từng trận đào lãng. Vũ Thiên Chiếu bọn người nhìn thấy một màn này, nhất thời hai mắt ngưng tụ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Lãnh u giờ khắc này cũng đã không còn giữ lại chút nào, ngửa mặt lên trời cười như điên, trong tiếng cười tràn ngập cuồng vọng. Nhiều năm như vậy, tổng xem là khá đi ra xem một chút a, cũng không biết ngoại giới đã là biến hóa như thế nào. Chờ giải quyết các ngươi, ta liền sẽ thống một thượng cổ đại lục. Thiên hạ thứ 9, chịu chết đi. Lãnh ánh mắt run lên, trong mắt lướt qua hàn ý, một loáng sau cái kia, hai tay nhanh chóng kết ấn, một loại thần kỳ lực lượng từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Trong lúc nhất thời, đúng là tại mảnh này trong thức hải gào thét không thôi. Thiên hạ thứ 9 thân thể đột nhiên một trận, trực tiếp là bay rớt ra ngoài, mà cái kia một đạo công kích, cũng là hung hăng thôn phệ thiên hạ thứ 9. Màu đen linh khí lượn lờ, cái kia như vậy đại biên bức cũng là không ngừng lây ấy. Bạo lệ khí tức tùy theo nhộn nhạo lên, khiến thiên địa rung động. Không tốt, phát giác được tình cảnh này, Hạ Minh đồng tử cũng là đột nhiên co rụt lại. Đi, lo lắng phía dưới, Hạ Minh trực tiếp là đem một dạng đồ vật vãi ra. Cơ hồ là trong chớp mắt, hào quang màu đen kia chính là đi vào thiên hạ thứ 9 trước người. Ông, thế nhưng là, làm cái kia màu đen linh khí sắp thôn phệ thiên hạ thứ 9 chốc lát, luồng hào quang màu đen kia cũng là đúng hẹn mà tới. chờ màu đen linh khí chạm đến hắc sắc quang mang thời điểm. Phảng phất như là gặp phải cái gì chuyện kinh khủng đồng dạng. Lại là nhanh chóng thối lui. Lệ, màu tím đen con rơi cũng giống như bị rất bị thương nghiêm trọng một dạng. Đều là phát ra một đạo thê lương lê y âm thanh. Thanh âm quanh quẩn tại thiên địa. Vũ Thiên Chiếu bọn người đồng loạt hướng về thiên hạ thứ 9 nhìn sang. Bành, ngay sau đó, lại là truyền đến một tiếng vang trầm. Cái kia lãnh u thân thể đúng là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Lãnh u bay rớt ra ngoài vài trăm mét, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nếu là tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện linh hồn hắn cũng là ảm đạm không ít. Cái gì? Lãnh u chấn động nhìn về phía trước. Là thứ quỷ gì? Đây là, thiên hạ thứ 9 đều là nhìn về phía hắn phía trước cái kia một dạng đồ vật. Đập vào mi mắt, lại là một đạo màu đen bia đá. Màu đen bia đá xem ra dị thường phong cách cổ xưa. Bên trên có một loại vô cùng xa xưa khí tức. Loại kia khí tức đập vào mặt, thì ngay cả thiên hạ thứ 9 đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Tại cái này màu đen trên tấm bia đá, hắn đúng là cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Chẳng lẽ là nói, ngay sau đó, thiên hạ thứ 9 tựa hồ nghĩ đến cái gì? Thần sắc cứng lại, ngăn lại, thì liền nơi xa Hạ Minh, đều là lăng một chút. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình tùy ý ném ra bên ngoài đồ vật. Vậy mà ngăn lại đạo này công kích, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Minh không khỏi nhìn về phía trước cái kia đạo màu đen bia đá. Chờ thấy rõ ràng tấm bia đá này về sau, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Đúng là phong thần bi. Cái này phong thần bi chính là hắn tại thạch người nhất tộc trong tay đạt. Được, đây cũng là năm đó võ đạo thiên lưu lại phong thần bi. Không nghĩ tới phong thần bi vậy mà có thể ngăn trở lãnh u. Thì liền hắn đều là hơi có chút kinh ngạc. Phong thần bi, quả nhiên là phong thần bi. Thiên hạ thứ 9 nhìn đến phong thần bi phía trên văn tự thời điểm, cũng là lộ ra một vệt ý cười. Giờ khắc này hắn sau cùng một đạo linh thức tùy thời đều có thể tán đi. Nhưng nhìn đến cái này phong thần bi thời điểm, vẫn là lộ ra ý cười. Tiểu tử, biện pháp tìm tới. Thiên hạ thứ 9 thanh âm từ thiên địa ở giữa vang vọng. Thanh âm bên trong xen lẫn một chút ý mừng. Trầm giọng nói, đây cũng là cái kia có thể diệt sát lãnh u đồ vật. Chỉ cần sử dụng phong thần bi, liền có thể đem lãnh u vĩnh cửu trấn áp. Là cái này, Hạ Minh nghe vậy, đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó chính là một trận cuồng hỉ. Không nghĩ tới nói tới nói lui. Lại là cái này phong thần bi. Tiểu tử, tranh thủ thời gian khống chế phong thần bi, trấn áp người này. Thiên hạ thứ 9 hét lớn một tiếng, nhắc nhở, được, Hạ Minh không do dự nữa. Hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa. Bên trong thiên địa lực lượng cũng là điên cuồng hướng về Hạ Minh vọt tới. Phong thần bi cũng giống như là bị dẫn dắt. Tại Hạ Minh khống chế phía dưới, hóa thành một đạo hắc mang hướng về Hạ Minh chạy như bay đến. Ông, phong thần bi dọc tại Hạ Minh trước mặt, lóe ra hào quang nhỏ yếu, quang mang lấp lóe, một loại không cách nào nói rõ lực lượng cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Phong thần bi, dù là lãnh u nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng là kịch biến. Hắn tự nhiên biết phong thần bi chỗ đáng sợ. Đừng nói là hắn, cũng là mạnh hơn hắn người đều có thể được phong thần bia cho trấn áp. Tại năm đó, thì đã từng xuất hiện phong thần bi. Phong thần bi chỗ đáng sợ, căn bản không phải hắn đủ khả năng tưởng tượng. Chết, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.